Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Anh hùng lên sàn. Điền Mật tự lẩm bẩm: Ta biết cái gì? Ta dọc theo con đường này liền biết ta muốn chết. Ta không chết thành, ta lại muốn chết, ta lại không chết thành. Trừ những này ta còn biết cái gì? Ta liền đại thúc gọi cái gì cũng không biết được rồi. Không đúng, thật giống gọi Tào Húc. Đây là nghe bọn họ lúc nói chuyện biết đến. Không trách nói ta biết quá nhiều. Có chút biết, là người khác cho rằng ngươi biết. Tào Húc nói ra một đoạn tương đối sâu áo. Điền Mật, ngoặc kép chấm chấm. Quên đi, không muốn. Điền Mật cảm giác mình hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là đem Tào Húc mang tới cái kia tiểu. Trong rừng, không cho hắn bại lộ ở trên vùng bình nguyên rõ ràng như vậy. Sau đó chính mình liền đi nhanh lên. Đừng tiếp tục liên lụy đại thúc, nhưng mà còn không đi ra ngoài nhiều một hồi. Phương xa chân trời lần thứ hai truyền đến hai nơi không kém sóng linh lực. Nói không yếu là bởi vì bọn họ so với Điền Mật mạnh hơn không ít. Nhưng không nói mạnh là bởi vì hai người này so với trước Sơ Dương Kỳ tu sĩ kém quá nhiều. Hai người này chính là Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch. Kiểm Lậu, xem ra là đã muộn. Tào Húc nhìn phía xa bay tới Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch tự giễu cười cợt. Chính mình không chết ở Trọng Minh trên tay, lại muốn bị Cao Kiện thu rồi đầu người. Rất trào phúng, cho ta xuống đi. Tào Húc tự biết dưới tình huống này chạy thế nào đều vô dụng. Vì lẽ đó ở thời khắc cuối cùng hắn quyết định không tiếp tục để Điền Mật cõng lấy. Dù sao đứng chết sẽ khá có tôn nghiêm. Hài tử, lần này coi như ta liên lụy ngươi. Có điều ngươi cũng đừng hy vọng ta có thể bồi thường ngươi. Dù sao ta người này đùa lưu manh quen thuộc. Tào Húc lộ ra một bĩ cười. Đầy mặt vết máu nhường hắn cười tràn ngập quỷ dị cảm giác thần bí. Chết thì chết đi. Điền Mật nở nụ cười một tiếng. Đồng thời rút ra một cây chủy thủ. Nàng tựa hồ chuẩn bị tự tay chấm dứt tính mạng của chính mình. Không cho người khác nhục nhã cơ hội. Là một người mất đi tự do nữ nhân xinh đẹp. Nàng đối với sinh mạng lưu niệm hiển nhiên không có người bình thường mãnh liệt như vậy. Người gọi Tào Húc thật sao? Điền Mật hỏi. Tào Húc gật gù, không có nỗ lực ngăn cản nàng. Ta từ nhỏ đã chưa từng thấy phụ thân, rất ước ao cái kia cùng ta dung mạo rất như tỷ tỷ. Có thể có một rất đau cha của nàng. Nếu như có kiếp sau, ta hy vọng có thể cùng nàng làm một lần chân chính tỷ muội. Có thể không? Đại thúc. Điền Mật nhìn phía Tào Húc. Có thể. Tào Húc giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa Điền Mật tóc. Như vậy, kiếp sau gặp lại. Phốp. Điền Mật chủy thủ dứt khoát kiên quyết đâm vào chính mình ngực, sau đó chậm rãi ngã xuống. Tào Húc không có đi dìu nàng, mà là hứng Cao Kiện ngự kiếm mà đến phương hướng vững vàng mà kiên định đi tới. Một hồi hay là còn có một hồi ngắn ngủi chiến đấu. Hắn muốn cùng Điền Mật thi thể lôi kéo chút khoảng cách. Vì lẽ đó, anh hùng đều là ở thời khắc cuối cùng mới lóe sáng lên sàn sao. Ngàn mét truyền ra ngoài đến Cao Kiện âm thanh. Tuyên truyền giác ngộ, bọn họ lúc này mới miễn cưỡng chạy tới. Cao Kiện gọi hàng thời rõ ràng dùng trên ma âm linh lực đường. Vẫn là ba giai, Tào Húc dừng bước lại, ngẩng đầu ưỡn ngực. Chí ít ở thời khắc cuối cùng khí thế không thể thua. Hơn nữa hắn còn muốn nói hai câu. Cao Kiện, lần này là ngươi thắng. Không bằng chúng ta làm cái giao. Giao không được. Cao Kiện trực tiếp đánh gãy Tào Húc. Cũng hướng về Tào Húc ném ra 74-8 tấm nội phủ cấp bậc tiên phù. Trong nháy mắt cuồng phong nộ diễm che kín bầu trời. Tào Húc, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, như thế thẳng thắn sao? Tào Húc nhìn thấy Cao Kiện móc ra tê dần túi tiên phù tại chỗ liền vỡ. Có vốn cho là Cao Kiện coi như cẩn thận một chút. đối với mình đến một bộ cái kia băng lôi hỗn hợp kỹ năng cũng là gần đủ rồi. Dù sao cao kiện nhiều nhất cũng chỉ có thể bạo phát nhiều như vậy. Sau đó chính mình có thể nổ chết một đợt. Các loại cao kiện cách gần điểm sau đó lại trá cái thi. Tào Húc Giác phải đối phó cao kiện cái này dế nhũi không cần nhiều. Một chiêu, chỉ cần bắn trúng một chiêu liền tuyệt đối có thể đem hắn mang đi. Thỏa thỏa, Tào Húc hiện tại cũng không muốn cái gì hồn châu. Không giết chết cao kiện hắn chết rồi cũng tâm thái không thăng bằng. Thế nhưng này rời ạ tê dần túi tiên phù là cái gì quỷ? Ngươi là giết người đây vẫn là lê địa đây? Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1, dầm dầm dầm, lần này oanh tạc thật có thể nói là che ngợp bầu trời. Đây là cao kiện lên cấp nội phủ sau hết thảy tiên phù tích lũy. Chí ít từ tình cảnh trên xem, Tào Húc trước cái kia mấy ván hoàn toàn có thể nói là trò đùa trẻ con. Đặc hiệu kém quá nhiều, oanh tạc đầy đủ kéo dài nửa phút. Nửa phút sau, bụi mù lùi tán, Tào Húc xung quanh đã không phải đất bằng, mà là một đường kính vượt qua 20 mét hố sâu. Tào Húc ở trong hố sâu bị nổ dĩ nhiên đi rồi hình. Đã chết rồi sao? Cao kiện có chút đau lòng liếc mắt nhìn chính mình bao tải to. Ân, hết rồi, nên, chứ. Mục tiêu bạch đều bị cao kiện vừa một trận đánh túi bụi xem mộng ép. Người cũng quá sợ chết chứ. Trên đường tới liền nghe Tào Húc nói phản phái chết vào nói nhiều. Ta cân nhắc chúng ta bây giờ nhìn cũng không giống cái gì người đứng đắn. Liền nghe tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố. Đừng sóng, cao kiện trong lòng rất có chút bê mấy nói rằng. Người vui vẻ là được rồi. Mục tiêu bạch gật gù. Ngược lại tiên phù cũng không phải hắn. Lão mục ngươi đi xem hắn một chút chết hay chưa a? Cao kiện hỏi mục tiêu bạch nói. Vẫn là ngươi đi đi. Mục tiêu bạch nói. Việc này ngươi khách khí với ta cái gì a? Ta không khách khí với ngươi. Ta là sợ hắn vạn nhất nhảy lên cho ta hận. Mục tiêu bạch rất ngay thẳng nói rằng. Ngươi nhìn ngươi điểm ấy can đảm. Cao kiện khinh bỉ một hồi mục tiêu bạch, sau đó giơ tay cho gọi ra ba bóng người, là ác phật dịch, quỷ điên, cùng cao phụ sái, đem trong hầm con kia chặt, triệt để điểm, cao kiện ra lệnh một tiếng, ba bóng người thẳng nhào tới, quay về Tào Húc thi thể lại là một trận mãnh chém. Đặc biệt là cao phụ sái đánh đặc biệt hăng hái. Đại phong xa nồi đáy phẳng không cần tiền giống như hướng về Tào Húc cái mông trên đập. Cao kiện thì lại trước sau đứng chắp tay ở ngoài ngàn mét. Duy kỳ tiên phong đạo cốt ngự kiếm hình thức. Hắn ngược lại không là đang mạo danh kiếm tiên. Chỉ là bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình tốt quay đầu chạy trốn. Lại qua nửa phút, cao kiện triệu hoán về ác vật dịch đám người. Rốt cục cùng mục tiêu bạch đồng thời đi tới. Rất tốt, lần này chết rất thấu triệt. Lão ngục, hắn như vậy nếu như còn có thể trá thi giết ngược lại. Hai ta bị hận chết cũng nhận được không? Cao kiện nhìn trên đất hư hư thực thực, Tào Húc, nói rằng. Hắn dám lại đây, kỳ thực là bởi vì quan tâm đến ác vật dịch bọn họ đi tới sau khi... Tào Húc liền không lại cung cấp qua tâm tình tiêu cực. Việc này bình thường lừa gạt không được hắn đây. Đi thong thả khẩu ba. Mục tiêu bạch thân dài ra âm tiết. Hắn nói chuyện như vậy cũng không phải vì nước số lượng từ. Mà là ở hướng về bác đại tinh thâm hoa hạ văn hóa chào. Cao kiện ta cho ngươi biết cái tin tức xấu. Ngươi thật giống như đem Tào Húc nhẫn không gian cho đánh nổ. Mục tiêu bạch nhìn thấy trên đất, nhẫn không gian hài cốt, rất nóng nảy triệt để, cái gì cũng không còn lại. Ta gõ, cao kiện lúc này mới nhớ tới đến có nhặt thi thể chuyện này. Sau đó hắn lại nghĩ đến kỳ thực điền mật vậy còn có hai cái không gian trang bị. Là từ Trọng Minh cùng Sâm Mậu cái kia nhặt được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,